Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Nam Trang cũng có phiền não của Nam Trang. Thì ra nữ tử gặp nam tử mình thích cũng có thể trực tiếp và sảng khoái như vậy. Nàng có chút lúng túng liếc hắn. Tiêu Trình đứng dậy, ôm nàng vào lòng đầy chiếm hữu. Hắn nheo nheo chóp mũi nàng. Sao lại bất cẩn như vậy? Cù Cẩm xoa xoa mũi. Oán giận nói, chuyện này sao trách ta được, là huynh bắt ta mặc nam trang mà, vậy là lỗi của ta sao? Tiêu Trình nhìn nàng, khóe môi mang theo nụ cười, ta, hai, nàng cũng không biết nam trang cũng rước lấy phiền toái như vậy. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng hai nam tử nói chuyện. Ngươi nghe nói chưa, công tử Trần Phong nhà Trần Chi huyện bị xử tử rồi. Nghe nói là chọc giận người làm quan lớn. Sao lại chưa nghe nói? Trần Chi huyện kia cũng vì đứa con trai này mà bị cách chức. Nhưng mà nghe nói trong này còn có ẩn tình. Ô, ngươi nói thử xem. Tên Trần Phong kia chó mắt xem người thấp, dám trêu ghẹo phu nhân của vị quan lớn kia. Nhưng mà nghe nói những người có mặt ngày hôm đó nói, vị phu nhân kia quốc sắc thiên hương, e là nương nương trong cung cũng không sánh bằng. Hai, từ xưa hồng nhan quả là họa thủy. Tuy rằng tên Trần Phong kia đáng chết, chuyện xấu làm không ít, nhưng mà lữ quán xa xôi này coi như gặp nạn rồi. Còn có những người vô tội chết thảm. Cù Cẩm nghe mà tâm tình ảm đạm, đáy mắt không khỏi tối đi, không còn vẻ thả lỏng như vừa rồi. Tiêu Trình cảm nhận được nàng xa xút, nhỏ giọng an ủi, đừng nghe bọn họ nói bậy, người phóng hỏa không phải nàng, nàng không làm gì sai cả, đừng vì những chuyện này mà phiền lòng. Cù Cẩm gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, nữ trưởng quỹ vẫn chưa từ bỏ ý định đứng trước cửa. Đôi mắt hạnh mở to, như không dám tin vào mắt mình, hai đại nam nhân ôm nhau. Cái này, nữ trưởng quỹ vội đóng cửa lại. Thì ra hai nam nhân này là... Nàng lắc đầu, trong lòng tiếc hận, thật là uổng phí hai khuôn mặt kia. Cù Cẩm lắc đầu, rốt cuộc cũng cảm thấy thanh tịnh. Năm ngày sau, Ninh Đô, Cù Cẩm thay nữ trang. Nàng mặc một thân váy ngắn hoa văn màu đỏ, trên đầu cài châm hoa bạch thược, vừa thanh tân vừa quyến rũ. Mặt mày tinh xảo không trang điểm phấn son, lại xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nghe nói vị thần y này rất cổ quái, cho dù có người từ nơi xa đến cầu y, y cũng có thể từ chối. Toàn bộ đều dựa vào tâm trạng của y, liệu y có từ chối chúng ta không? Cù Cẩm nói, sẽ không, trên đời này chưa có ai dám từ chối ta. Đã đến đây rồi thì không thể tay không mà về. Đôi mắt Tiêu Trình lóe lên tia sắc bén. Cù Cẩm nghĩ cũng đúng. Trên đời này người không sợ hoàng quyền e là rất ít. Nhưng chỉ sợ vị thần y này không màng danh lợi, vậy bọn họ cũng không thể làm gì y. Nghĩ vậy, trong lòng nàng vẫn hơi lo lắng. Tiêu Trình xoa tóc nàng, nói, đừng lo lắng. Cù Cẩm gật đầu. Thần y là một phụ nhân khoảng chừng 30 tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, giữa hai đầu lông mày toát lên vẻ kiên nghị, nhìn qua liền biết là nữ tử kiên cường quả cảm. Thần y nhìn Cù Cẩm, rồi lại nhìn Tiêu Trình, trong lòng không khỏi tán thưởng. Bất luận dung mạo, chỉ riêng khí chất tôn quý của hai người bọn họ, quả thật không phải người thường có thể có được. Bà đã gặp qua không ít cặp phu thê, đôi này thật sự rất xứng đôi. Ngưỡng mộ đại danh của thần y đã lâu, xin hỏi thần y họ gì? Cù Cẩm mỉm cười hỏi, miễn cho quý, họ Nghiêm. Nghiêm thần y cũng mỉm cười đáp, Nghiêm thần y y thuật cao siêu, cứu người giúp đời, thật khiến người khác hâm mộ. Trong lời nói của Cù Cẩm không hề có ý tâng bốc, mà là lời nói thật lòng. Nghiêm thần y cười nói, tiểu nương tử quá khen, ta chỉ là tận chút sức mọn. Hơn nữa, tiểu nương tử cũng đã nghe nói, ta không phải ai cũng chữa. Thần y đã có y thuật cao siêu như vậy, vì sao không chữa trị cho tất cả mọi người, để không ai phải hối tiếc. Cú Cẩm nhìn bà, trong mắt mang theo nghi hoặc, ánh mắt sắc bén của Tiêu Trình cũng nhìn sang, khí thế vương giả trời sinh khiến người khác phải cúi đầu. Nghiêm thần y biết vị trước mặt tôn quý bất phàm, chỉ cười nhạt không nói, dường như không vì những điều này mà thay đổi. Cú Cẩm nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tiêu Trình nhận ra sự thay đổi của nàng, nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu mờ u bàn tay nàng. Một lát sau, Nghiêm thần y nói, tiểu nương tử, mời ngồi đây, để ta bắt mạch cho. Cú Cẩm mừng rỡ, liếc nhìn Tiêu Trình, sau đó đi tới. Tiêu Trình nhìn nàng, trong lòng cũng hơi thả lỏng. Nghiêm thần y duỗi ba ngón tay đặt lên cổ tay trắng nõn của Cú Cẩm. Bà cụp mắt, cẩn thận bắt mạch cho nàng. Cú Cẩm có chút căng thẳng, tim đập thình thịch, nàng nín thở, lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, khoảng một chén trà sau. Nghiêm thần y buông tay, sau đó nói với Cú Cẩm, tiểu nương tử, phiền ra ngoài chờ một lát, ta có chuyện muốn nói với phu quân. Cú Cẩm nhìn Nghiêm thần y, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Trình xoa tóc nàng, dịu dàng cười với nàng như an ủi. Cú Cẩm ra khỏi phòng, Nghiêm thần y mới nói, mời ngồi. Tiêu Trình ngồi xuống, nhìn Nghiêm thần y, vừa rồi thần y bắt mạch, có phải nguyện ý chữa trị cho nàng? Nghiêm thần y không đáp mà hỏi ngược lại, nương tử là bị nhiễm hàn khí nặng mới không thể sinh con. Tiêu Trình gật đầu, xem ra vị thần y này quả nhiên danh bất hư truyền. Nương tử trời sinh thể nhược, nhiễm hàn khí nặng, trách sao? Nghiêm thần y nói, Tiêu Trình siết chặt nắm tay, trong lòng có chút căng thẳng. Vậy có thể chữa khỏi không? Tiểu nương tử có phải rất dễ bị nhiễm phong hàn? Nghiêm thần y lại hỏi. Tiêu Trình gật đầu, nhớ tới mấy ngày trước nàng bỗng nhiên bị bệnh, trong lòng càng thêm nặng nề. Không phải là ta có thể chữa khỏi hay không? Cho dù ta có thể khiến cho tiểu nương tử mang thai, nhưng thể chất nàng yếu ớt, sẽ liên lụy đến bản thân và cả đứa bé. Đến lúc đó nàng vì thể yếu mà khó sinh. Một xác hai mạng, đó mới là tình huống xấu nhất. Dừng một chút, Nghiêm thần y lại nói, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, nếu hai người nhất định muốn ta chữa trị, ta cũng có thể thử, nhưng còn phải xem tạo hóa của nương tử. Tiêu Trình nhớ đến mẫu hậu khó sinh mà chết, nữ nhân sinh con chính là bước một chân vào quỷ môn quan. Thử hỏi, nàng và hài tử ai quan trọng hơn? Mấy ngày trước, trong lòng hắn đã có đáp án, trên đời này, ai có thể so sánh với nàng? Hắn không có dũng khí để nàng mạo hiểm. Lúc Tiêu Trình đi ra, Cú Cẩm đang chống cằm, có chút ngẩn ngơ. Tiêu Trình đi tới, nắm tay nàng, nói, cùng ta về thôi. Cú Cẩm vốn đang tràn đầy hy vọng, bỗng chốc sụp đổ. Nàng hỏi, thần y nói thế nào? Về rồi nói. Tiêu Trình đỡ nàng dậy, Cú Cẩm đi theo sau hắn. Trong lòng luôn cảm thấy bất an. Trên xe ngựa, Cú Cẩm ngồi nhìn hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút manh mối, nhưng không thu hoạch được gì. Có phải thần y không muốn chữa trị cho ta? Giọng Cú Cẩm có chút do dự. Tiêu Trình nắm tay nàng, ta đã nói rồi, ta không quan tâm nàng có sinh con hay không, ta chỉ quan tâm nàng sống tốt hay không. Cú Cẩm trong lòng lạnh lẽo. Nàng không cam tâm, người ta một khi đã có hy vọng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng hỏi, vì sao thần y không chữa trị cho ta? Y đã nói gì với huynh? Huynh nói cho ta biết đi. A Cẩm, mọi chuyện đều là duyên phận, được không? Cùng ta đừng cưỡng cầu. Có một số việc không thể cưỡng cầu, duyên phận đến tự nhiên sẽ có. Tiêu Trình dùng đầu ngón tay lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi nàng. Cú Cẩm nói, nhưng mà, y là thần y, Chẳng phải huynh đã nói chỉ cần y nguyện ý chữa trị thì sẽ có hy vọng sao? Chẳng phải huynh đã nói trên đời này không ai dám từ chối huynh sao? Vậy vì sao không tranh thủ? Tiêu Trình im lặng, thì ra trên đời này có rất nhiều chuyện không thể làm. Cũng không dám làm, có nàng là đủ rồi. A Cẩm, nàng hiểu không? Tiêu Trình hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng không hiểu, ông trời có phải đang trừng phạt nàng? Trừng phạt nàng đã từng đánh mất một đứa con, nên khiến nàng không thể sinh con nữa. Nàng không hỏi nữa, chỉ là không còn chút sức lực. Tiêu Trình ôm nàng lên đùi, nhỏ giọng nói, A Cẩm, ngày mai chúng ta khởi hành về kinh thôi. Cùng ta đến Mai Viên ở một thời gian. Dạo này nàng gầy đi nhiều, lại dễ bị nhiễm phong hàn. Đến đó điều dưỡng một thời gian, chờ thân thể khỏe hơn rồi tính tiếp. Cù Cẩm không nói gì, nhắm mắt dựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, trời đã tối đen, có lẽ vì mấy ngày liền vội vàng lên đường, thân thể mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi. Trong phòng có một ngọn đèn, ánh đèn yếu ớt chiếu rõ khuôn mặt đang ngủ say của hắn. Thực ra nàng rất cảm động vì hắn có thể nói ra những lời đó. Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Hắn dường như ngủ rất say. Có lẽ cũng vì mấy ngày liền vội vàng đi đường mệt mỏi. Nàng xuống giường, rót chén trà, ngồi bên bàn trầm tư. Rốt cuộc Nghiêm Thần Y đã nói gì với hắn mà khiến hắn dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Trong này nhất định có chuyện nàng không biết. Hay là nói đời này nàng thật sự không có cơ hội có con của riêng mình nữa? Không được, đã đến đây rồi, nàng không thể dễ dàng từ bỏ. Nàng quyết định ngày mai sẽ lặng lẽ đến tìm Nghiêm Thần Y hỏi cho rõ ràng. Nhưng ngày mai phải khởi hành về kinh, làm sao để hắn ở lại thêm một ngày? Từ sau vụ hỏa hoạn kia, hắn hầu như không rời nàng nửa bước. Nàng phải làm sao để thoát khỏi hắn? Một mình đi hỏi cho rõ ràng đây. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng rối bời. Nàng khẽ thở dài, đi đến bên cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, gió đêm lạnh lẽo thổi vào. Nàng khoanh tay, mặc cho gió lạnh phả vào mặt. Vì sao con người ta không thể có được thứ mình muốn? Luôn cẩn thận chờ mong. Nhưng chờ mong thì có thể có được sao? Cách chương.